mắt nhìn thấy chóp mũi thấm mồ hôi của Bạch Thủy Ương. Cô ấy như vậy thực sự làm cho người ta không thể nào mà kháng cự lại được ma lực. Thử lại lần nữa, có lẽ lần này sẽ không giống với. Hai mắt Thẩm Tương Tương tối lại dường như mạng theo lực hấp dẫn vô tận. Ngay lúc Bạch Thủy Ương cảm thấy chính bản thân mình đang bị cuốn vào đó. Cô liền đột nhiên đứng dậy, đỏ mặt tránh ra, kết chương.